Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ Hồng Nhung và kho sách nói.com.vn xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Bill Gates đã nói, tột đỉnh danh vọng, thế giới giàu sang của ngành công nghệ thông tin. Vào năm 1997, tài sản của Gates ước tính lên tới 35 tỷ đô la và biến anh trở thành người giàu nhất nước Mỹ từ trước tới giờ. Đến năm 1998, con số đó là 51 tỷ đô la, tăng thêm được 40%, nhưng sự đánh giá này chỉ là tương đối. Trong tác phẩm đánh giá 100 người giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ có tiêu đề The Wealthy 100 From Benjamin Franklin to Bill Gates, A Ranking of Richest Americans, Past and Present, Gates được xếp hạng thứ 31. Quyển sách này xếp hạng 100 người giàu nhất nước Mỹ dựa vào tỷ lệ tài sản của họ với tổng sản phẩm quốc dân GNP. John Rockefeller, người được nêu tên đầu tiên trong danh sách này, có tỷ lệ là 1/65, trong khi đó vào năm 1995, Gates chỉ mới đạt được tỷ lệ này là 1/425 của GNP. Nhưng như vậy, anh ta cũng đủ giàu. Từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 6 năm 1997, giá trị cổ phiếu của Gates trong Microsoft đã tăng từ 17 tỷ đô la lên 35 tỷ đô la. Theo tính toán của tạp chí Fortune, với 18 tỷ đô la tăng thêm này, tính ra Gates đã thu về được tương đương 49,5 triệu đô la trên một ngày, tính một tuần làm việc đủ 7 ngày, và 2,1 triệu đô la trên một giờ, một ngày là 24 giờ, 35.000 đô la trên một phút, và 583 đô la trên một giây. Theo cách tính này thì dễ dàng nhận ra rằng một khoản tiền nho nhỏ của Gates cũng đã lớn hơn các con số ghi trên sổ lương của một ai đó rồi. Một vài người trên Internet còn rỗi hơi, phân tích để mọi người thấy được khả năng kiếm tiền của Gates lớn đến mức nào, cho là Gates làm việc ròng rã 14 giờ một ngày và tất cả ngày làm việc trong năm, kể từ ngày Microsoft được thành lập năm 1975, thì số tiền mà anh ta kiếm được trong một giờ là 50.000 đô la. Một con số nghe mà lùng bùng lỗ tai, tức là vào khoảng 150 đô la một giây. Điều này có nghĩa là nếu trên đường đến văn phòng, anh ta nhìn thấy hoặc làm rơi 500 đô la trên đường, thì thật chẳng đáng để anh ta mất thời giờ cúi xuống nhặt số tiền đó lên. Anh ta sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền đó nếu cứ đi thẳng một mạch đến chỗ làm. Năm 1994, số tài khoản thực có trị giá 9,35 tỷ đô la. Bill Gates, 38 tuổi, đã đẩy Warren Buffett, 64 tuổi, ra khỏi vị trí đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Mỹ. Nhưng Buffett đã có kế hoạch lấy lại ngôi vị này. Trong nhiều năm, ở gian ngoài văn phòng, ông đặt một bảng phóng vi tiêu mà ông tuyên bố, đó là thứ ông dùng để hứng cổ phiếu. Ông nói giờ đây, ông đã mất niềm tin vào tấm bảng này rồi. Buffett nói, nó không còn tác dụng nữa, vì vậy tôi sẽ trao nó lại cho Bill Gates. Tôi để cho anh ấy giữ tấm bảng phóng vi tiêu này, để chúng ta có thể ghim anh ta ở vị trí thứ hai. Việc này hóa ra lại có tác dụng trong một thời gian ngắn. Buffett giành lại được vị trí dẫn đầu, nhưng cho đến năm 1997, có vẻ như Gates đã chạy trước quá xa. Cả hai người đều coi danh phận giàu có bậc nhất này như một chuyện đùa không đáng quan tâm. Buffett sống rất mực thước và gần như tiền của ông để hết ở trong cổ phiếu. Gates thì có tiêu pha nhiều hơn Buffett, nhưng vẫn bị liệt vào danh sách cả đẩn. Cả Buffett và Gates đều tạo nên sự giàu có cho hàng nghìn người khác. Năm 1997, Paul Allen, đồng sáng lập công ty Microsoft, đã trở thành người giàu thứ 5 trên thế giới với tài sản trị giá 14,1 tỷ đô la. Theo danh sách xếp hạng của tạp chí Forbes, không bao gồm những gia đình hoàng gia, các nhân viên Microsoft cũng được thưởng công xứng đáng nhờ vào những stock options mà công ty ưu đãi cho họ. Ví dụ như, với 2.000 đô la tiền đầu tư ban đầu vào Microsoft, thì đến năm 1993, chỉ 7 năm sau khi công ty tham gia thị trường chứng khoán, số tiền này đã có giá trị lên tới 70.000 đô la. 1 tỷ đô la đầu tiên kiếm được là cả một quá trình cực kỳ khó khăn, nhưng sau đó thì tiền bạc từ khắp nơi cứ đổ dồn về. Với tác phẩm The Ra ở Hit Con đường phía trước, được Gates cộng tác cùng Nathan Mirabal và nhà báo Peter Renison viết ra, đã được Ben Swin đặt trước 2,5 triệu đô la. Sách bán rất chạy, một phần do thường được mang ra bán ở những nơi Gates tham gia phát biểu. Tiền bản quyền thu được từ cuốn sách được tặng cho các hội từ thiện. Mặc dù rất giàu có và quyền lực rất lớn, nhưng Gates lại không phải là người được trả lương cao nhất tại nước Mỹ. Thậm chí Gates cũng không phải là người có mức lương cao nhất ở Microsoft. Chánh văn phòng chiến dịch kinh doanh Robert Herbert kiếm được nhiều nhất, mỗi năm được 1,2 triệu đô la, bao gồm tiền lương và tiền thưởng. Bernard Vernis, chủ tịch chi nhánh Microsoft ở châu Âu, được trả 714.000 đô la một năm. Gates còn thấp hơn, khoảng 525.000 đô la một năm cả tiền lương lẫn tiền thưởng. Dù vậy có lẽ Anh cũng nên tự đòi hỏi phải tăng lương cho chính mình, thì bộ phận tính thuế của King County năm 1998 đã đưa ra mức thuế khoảng 580.000 đô la chỉ riêng với ngôi nhà mới của Gates. Gates nói rằng hiện tại động cơ thúc đẩy anh ta làm việc không phải vì tiền. Cho đến tận hôm nay, những thứ làm tôi quan tâm không phải là bản thân tiền bạc. Nếu tôi phải lựa chọn giữa công việc của tôi và sự giàu có, tôi sẽ chọn công việc. Việc được lãnh đạo hàng nghìn con người tài năng và thông minh làm tôi hứng thú hơn rất nhiều so với việc có một tài khoản kết sù ở ngân hàng. Kinh doanh là một trò chơi lành mạnh, có rất nhiều sự cạnh tranh mà lại rất ít luật lệ. Điểm số của bạn được tính bằng tiền. Gates nói rằng, anh ta không bao giờ theo dõi giá trị tài sản thực có của mình. Tôi khá giỏi làm phép tính nhân, nhưng tôi không bao giờ xem giá cả chứng khoán. Vì vậy tôi không biết phải lấy số nào để mà nhân cả. Kate Harmon, người vùng Bắc California, chuyên sưu tập chữ ký, nhất là những chữ ký của các tổng giám đốc điều hành CEO. Harmon đã gửi thư tới tạp chí Fortune, chuyên đề về 500 CEO thành công trên khắp thế giới, để hỏi xin những bức ảnh có chữ ký của những người này. Có gần 200 nhân vật sẵn lòng giúp ông, trong đó có Bill Gates. Thoạt đầu Harmon rất xúc động khi được Gates thỏa mãn yêu cầu, cho đến khi ông nhận được một bức ảnh và chữ ký giống hệt các ảnh có chữ ký của Gates tặng cho người khác. Vì thế ông ngờ rằng mình chỉ được tặng ảnh với chữ ký in sẵn, đúng với lời đồn rằng Gates thường sử dụng cách này trong thư từ liên lạc của anh. Harmon quá đỗi thất vọng, một chữ ký đích thực từ tay nhân vật giàu nhất hành tinh này có giá khoảng 35 đô la, trong khi một chữ ký sản xuất hàng loạt thì chẳng có giá trị gì. Những người giàu có thường được mời tới những nơi thật sang trọng. Tạp chí Times kỷ niệm 75 năm thành lập của tờ báo, rất nhiều người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã được mời, trong đó có cả đương kim tổng thống Bill Clinton, Joe DiMaggio, Lauren Bacall và Muhammad Ali. Gates cũng được mời đến phát biểu tôn vinh công lao của anh em nhà Cry. Nhưng ngược lại, người giàu thường phải nhận những bức thư không lấy gì làm vui, thậm chí có cả thư hâm dọa hoặc tống tiền nữa. Trong số này có một bức thư đe dọa Gates, vợ anh ta Melinda, cô con gái mới biết đi Jennifer Catherine và giám đốc Microsoft Steve Ballmer là đáng sợ thật sự. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1997, hoặc gần ngày đó, trong khu vực quận Weston thuộc bang Washington, Adam Greenblatter có chủ tâm tống tiền William Gates, và để thực hiện ý đồ này, hắn đã gửi một bức thư viết tay theo đường bưu điện, được đóng dấu bưu cục Palatine, Illinois vào ngày 10 tháng 3 năm 1997, có địa chỉ người nhận là William Gates ở Redmond, Washington. Nội dung bức thư có chứa những lời lẽ đe dọa gây thương tích cho William Gates, có nghĩa là giết chết ông ta. Hành động này đã vi phạm Điều 18, mục 876 của Bộ Luật nước Mỹ. Fletcher, 22 tuổi, viết thư cho Gates buộc anh ta phải đưa ra số tiền 5 triệu đô la. Fletcher tuyên bố mình đã từng giết người khi tham gia quân đội và hoàn toàn có thể giết chết Gates chỉ với một viên đạn từ nòng khẩu súng trường của tôi trong khoảng cách từ 1/4 dặm. Rồi Fletcher gợi ý một kế hoạch liên lạc được tính toán rất kỹ lưỡng, trong đó yêu cầu cho đăng một quảng cáo cá nhân lên diễn đàn Netgear của mạng American Online. Sau nhiều lần thay đổi các kế hoạch cùng với sự leo thang các lời đe dọa, Fletcher cảnh báo Gates rằng anh phải lập tức đưa tiền cho mình để tránh cái chết kéo dài và nhiều điều khác. Bức thư còn kèm theo một chiếc đĩa mềm mà Gates đã sử dụng để liên lạc với Fletcher. Cùng thời gian đó, FBI đã lần theo dấu bưu cục trên một số bức thư và được sự hỗ trợ của nhân viên AOL trong việc khoanh vùng các đối tượng đáng nghi nhất và giúp nhận diện một vài thành viên sử dụng diễn đàn Netgear. Nhưng chiếc đĩa mềm mới chính là bằng chứng quyết định Fletcher lưu lại tên của cha mẹ mình và cả địa chỉ của họ, Long Grove, Illinois. Trên chiếc đĩa này, với những chứng cứ trên, việc tìm ra và bắt được anh ta không có gì khó khăn, hoặc phát hiện ra rằng anh ta còn là đối tượng đang bị săn lùng vì những âm mưu lừa đảo khác ở trên mạng Internet. Fletcher nhanh chóng bị bắt và có thể phải nhận bản án 20 năm tù giam, cộng với 250.000 đô la tiền phạt về 4 tội danh dùng thư tống tiền khác nhau. Luật sư của Fletcher bào chữa rằng, cho dù trong thực tế anh ta đã gửi đơn xin mở một tài khoản tại ngân hàng Luxembourg, nhưng chàng trai này không bao giờ có ý định nhận tiền từ âm mưu tống tiền và cũng không muốn làm hại Gates. Chứng cứ này cho thấy anh ta đang thực hiện một kịch bản tưởng tượng mà thôi. Nhưng bộ thẩm đoàn không ai nghĩ như vậy. Tháng 3 năm 1998, Fletcher bị buộc tội và bị kết án 70 tháng tù cộng với 3 năm quản chế sau khi được tha. Gates không thích bàn về sự giàu có của mình. Trên thực tế, anh thường giả vờ như mình không phải là một người giàu có như mọi người thường nói. Hãy xem anh ta chối bỏ ý nghĩ này như thế nào trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1990. Phóng viên, tất cả tiền bạc mà anh có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Yes, tôi không có tiền nào hết, tôi có chứng khoán. tôi sở hữu khoảng 35% cổ phiếu Microsoft và tôi lãnh lương 175.000 đô la một năm. Phóng viên: Vâng, nhưng anh đã bán khoảng 30 triệu đô la cổ phiếu của Microsoft có phải không? Gates: Khoảng một năm trước đây. Phóng viên: Nhưng phần lớn mọi người vẫn xem đó là tiền. Gates: Vâng, đó là tiền, đó là tiền. Phóng viên: Thế là chúng tôi đã chứng minh được rằng anh đúng là người có tiền rồi nhé. Vậy tiền bạc có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Gates nhận thức rằng trở thành giàu có không phải là con đường dẫn tới sự nổi tiếng. Tôi không nghĩ rằng sự giàu có thể đem lại uy danh cho bất kỳ điều gì. Những đợt sóng trượt giá của thị trường chứng khoán. Tháng 3 năm 1998, giá trị toàn bộ cổ phiếu của Microsoft trên thị trường lên tới 285 tỷ đô la, một thành tích mà trước đây mới chỉ có General Electric đạt được. Sự kiện này đã biến Microsoft trở thành công ty thứ hai có cổ phiếu có giá trị cao nhất trên thị trường trao đổi. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1998, Microsoft tách đôi cổ phiếu của mình, số lượng cổ phiếu tăng gấp đôi nhưng giá trị không đổi. Đây là lần tách đôi thứ 7 của công ty này kể từ khi tham gia thị trường chứng khoán. Trước lần tách đôi mới này, số cổ phiếu đang lưu hành của Microsoft là 2,4 tỷ cổ phiếu. Trải qua 10 năm, Microsoft đã giúp cho các cổ đông của mình thu được lợi nhuận hàng năm là 45,6%, tỷ lệ thu hồi từ đồng vốn đầu tư cao nhất trong một thời gian của một công ty kinh doanh tham gia thị trường chứng khoán. Vào cùng thời điểm đó, công ty Berkshire Hathaway được đánh giá cao của Warren Buffett cũng chỉ mang lại cho cổ đông nó 31,6%. Mặc dù vậy, Gates cũng không lấy làm mừng. Công ty của chúng tôi là một công ty công nghệ cao và cổ phiếu của những công ty này thường bấp bênh, giá cả của nó không phản ánh đúng phần công sức mà chúng tôi đã bỏ ra. Khi Gates nói rằng cổ phiếu của Microsoft có thể không ổn định, anh cũng có ngụ ý riêng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 1987 theo tính toán trên giấy tờ. Gates bị mất 350 triệu đô la. Tháng 7 năm 1995, chỉ trong vài ngày, Gates mất đi 2 tỷ đô la. Sự kiện này cũng gây tai họa cho nhiều tỷ phú khác. Năm 1997, thị trường chứng khoán của Mỹ đang trong năm thứ 7 tăng vọt và thái độ cảnh giác cao độ của các nhà đầu tư là có thể hiểu được. Vào ngày thứ Hai, 27 tháng 10 năm 1998, họ toát mồ hôi khi đường biểu diễn chỉ số giá trị thị trường bắt đầu xuống đột ngột. 5 người giàu nhất nước Mỹ phải chứng kiến số cổ phiếu của họ co lại chỉ còn khoảng 4 tỷ đô la. Đến ngày thứ Ba, tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều khi những cổ phần của Bill Gates, Warren Buffett, Bull Allen, Larry Ellison và Jordan Morse khôi phục ở 3,6 tỷ đô la. Sau đây là bảng số liệu thống kê. Bill Gates sụt xuống ngày thứ Hai 1,76 tỷ đô la, khôi phục ngày thứ Ba 1,25 tỷ đô la. Warren Buffett, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Berkshire Hathaway Corp, sụt xuống ngày thứ Hai 713,3 triệu đô la, khôi phục ngày thứ Ba 765,2 triệu đô la. Bull Allen, đồng sáng lập Microsoft Corp, sụt xuống ngày thứ Hai 600 triệu đô la, khôi phục ngày thứ Ba 426,9 triệu đô la. Larry Ellison, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành và chủ tịch của Oracle, sụt xuống ngày thứ Hai 610,2 triệu đô la, khôi phục ngày thứ Ba 681,1 triệu đô la. Jordan Moore, chủ tịch hội đồng quản trị của Intel Corp, sụt xuống ngày thứ Hai 236,2 triệu đô la, khôi phục ngày thứ Ba 461,1 triệu đô la. Khu biệt thự tại Lake Washington. Năm 1995, Gates kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình tại ngôi biệt thự còn đang xây dở dang tại Lake Washington. Ngôi biệt thự với diện tích gần 4.000 m2 này rồi cũng sẽ được hoàn thành, nhưng cũng như mọi sản phẩm khác của Microsoft, việc hoàn thành ngôi biệt thự bị trễ thời hạn. Nhưng có sao đâu, việc trễ hẹn này chỉ là vấn đề cá nhân, khi nào hoàn thành cũng được. Công việc thiết kế và xây dựng ngôi biệt thự được bắt đầu vào năm 1990. Và mặc dù mãi đến năm 1998, Gates và gia đình anh ta mới chuyển tới sống ở đó, nhưng việc thi công vẫn chưa hoàn thành. Công việc bị chậm lại vì sau khi Gates lập gia đình thì vợ anh Melinda có những ý kiến riêng của cô đối với căn nhà. Ví dụ cô không bằng lòng việc Gates thì có một phòng làm việc riêng, còn cô thì không. Năm 1995, Sở thuế King Country cử người đến đánh giá tài sản này và được báo lại rằng ngôi biệt thự vẫn chưa hoàn thành, thậm chí so với thời điểm năm ngoái nó còn ngổn ngang hơn nữa. Một phần là do các kiến trúc sư và những kỹ sư xây dựng trong khi tiến hành vẫn phải tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu để bổ sung thêm vào thiết kế cho ngôi nhà. Nhân viên thuế này còn nói, cho đến giờ anh ta chưa biết là phải tính thuế ngôi nhà này như thế nào, vì chắc chắn là nó sẽ chẳng bao giờ có thể bán được bằng với chi phí xây dựng. Giờ đây thì chúng tôi đã biết là dinh thự này được xây ra không nhằm mục đích để bán. Dự tính xây dựng ban đầu cho ngôi nhà là 35 triệu đô la, nhưng theo Gates, con số này lên tới khoảng 73 triệu đô la, thậm chí có người còn cho rằng giá của nó phải là 100 triệu đô la. Cuối cùng, sở thuế định giá tính thuế cho tài sản này là 53 triệu đô la, nghĩa là mỗi năm, Gates phải đóng 580.000 đô la tiền thuế, cao gấp 255 lần mức thuế trung bình đánh trên bất động sản của sở thuế. Lúc đầu Gates đã phản đối mức thuế này, nhưng sau cũng đồng ý. Gates đã dần dần mua khu đất rộng hơn 18.000m2 này, gồm 4 lô, sau khi mua lô đầu tiên vào năm 1988. Khu đất là một thách thức lớn đối với các kiến trúc sư bởi nó dốc về phía mặt hồ gần 50 mét. Căn nhà còn mới đang có trên khu đất này được bứng lên bán chưa tới 100.000 đô la và được chuyển tới nơi khác bằng phà. James Kudler, kiến trúc sư chính của nhóm thiết kế dinh thự của Gates kể lại, chúng tôi muốn xây dựng ngôi biệt thự sao cho chúng có thể kết nối mọi người với mảnh đất này. Người ta thậm chí không ngó ngàng đến, những gì chúng tôi làm là cố gắng để mọi người quan tâm đến một nơi mà khi đến đây nhìn ngắm phải thốt lên rằng nơi này đẹp thật. Kudler và cộng sự của ông, Peter Bolling, ở Pennsylvania, có thể thử nghiệm những ý tưởng về môi trường của mình, kể cả việc không giấu giếm ước muốn giữ lại các cây trồng ở đây. Với sự đồng ý của Gates, chúng tôi đã dùng phần gỗ thu hồi từ các tòa nhà bị phá hủy, gần 9.000 thước ván, đó rõ ràng là một sự tiết kiệm tài nguyên gỗ. Khu biệt thự gồm nhiều tòa nhà này có thể chịu được các cơn địa chấn, có phần khung là loại gỗ cây phong 500 năm tuổi, thu hồi được từ nhà máy Weyerhauser dựng ở con sông Columbia. Mái của nó bằng thép không han rỉ và để giảm tối đa tác động lên khu vực lân cận và để bảo tồn năng lượng, ngôi nhà được xây dựng bên trong sườn đồi. Để đến được khu biệt thự của Gates, người ta phải đi qua một cái cổng đồ sộ có người bảo vệ ngay phía ngoài con đường riêng, ngoằn ngoèo dài hơn 300 mét. Phía sau khu biệt thự còn có một cổng khác bằng gỗ, rất lớn đủ để cho một chiếc xe buýt lớn đi qua dễ dàng. Nhà dành cho khách đến chơi có diện tích 150 m2, đầu tiên được thiết kế như một nơi để thử nghiệm và cũng là nơi để Gates ở. Trong thời gian tòa nhà đang được xây, được kiến trúc thành 5 phần riêng biệt, khu nhà bao gồm một phòng ăn tối nhìn ra mặt hồ, đủ chỗ cho 100 thực khách, một phòng chơi, một phòng chiếu phim 20 chỗ và một thư viện với 14.000 đầu sách. Thư viện được trang trí công phu với thiết kế mái vòm, lò sưởi và hai tủ sách quay bí mật. Một trong hai tủ sách này dẫn tới một quầy bar. Cũng có thêm một nhà neo thuyền và bến tàu, các tấm mạt lò xo nhào lộn trampoline và nhiều bãi để xe ngầm có thể chứa được 100 xe. Sàn trong nhà và những đường cho xe chạy đều được sưởi ấm. Một bể bơi kích thước 5 x 18 mét với hệ thống âm nhạc được lắp đặt dưới nước và đáy bể được trang trí cầu kỳ theo những mô típ cổ. Người bơi có thể lặn sâu xuống qua một bức tường kính để đi ra phía ngoài. Những kiến trúc sư của Gates nói rằng những khách mời có lẽ không bao giờ có thể cảm nhận hết được nơi Gates thực sự sống. Bởi vì khu sinh hoạt gia đình được thiết kế hoàn toàn biệt lập, khu nhà của Gates có phòng ngủ dành cho 3 đứa trẻ, cả thảy khu này có 7 phòng ngủ, 24 phòng tắm, 6 nhà bếp, trong đó có một nhà bếp lớn kiểu nhà hàng và 6 lò sưởi. Thay vì là những bãi cỏ, một rừng cây được trồng lại xung quanh biệt thự. Lúc đầu Gates không hoan hỷ lắm khi Kudler đề nghị biến phần đất gần nước, rộng gần 40 mét, có giá hơn 60.000 đô la trên 1 mét, thành khu đầm lầy. Kudler đã đoan chắc với Gates. Anh sẽ để lại dấu ấn cuộc đời mình khi thay đổi cảnh quan này. Các con anh sẽ thích đến chơi nơi này cho mà xem. Tôi không muốn ngôi nhà của mình là một nơi lắp đặt những công nghệ quá mới lạ, gây sửng sốt cho người khác. Tôi không muốn xác định đặc điểm căn nhà của mình ở thời điểm này. Tôi muốn công nghệ tham dự trong mọi sinh hoạt của căn nhà, nhưng là một công nghệ vừa tinh xảo, vừa thiết thực và tiện nghi. Lớn lên tại vùng Tây Bắc nước Mỹ, nên cũng là lẽ đương nhiên khi tôi muốn tạo ra một khung cảnh phản ánh thiên nhiên ở đó. Chúng tôi đã may mắn tìm được một địa điểm tốt để cất nhà, và chúng tôi đã để tâm rất nhiều vào vấn đề làm sao cho ngôi nhà hòa hợp với thiên nhiên xung quanh. Để chọn người thiết kế trang trí nội thất, Gates đã phải thuê riêng một kiến trúc sư trong vùng làm cố vấn và cả hai đã duyệt qua 500 ảnh slide mẫu của các nhà trang trí, rồi gửi thư tới 25 ứng viên, hứa hẹn sẽ có một quyết định công bằng và cuối cùng một người sẽ phản ánh khẩu vị và phẩm chất. Ghi chú, Thierry Desbonnes đã trở thành người thiết kế nội thất ngôi nhà. Mỗi người khách khi bước vào nhà, đều được cấp một mã số cá nhân để loại nhạc mà họ say mê sẽ theo chân họ đi khắp nơi. Những tác phẩm nghệ thuật mà họ thích sẽ hiện lên trên những màn hình TV siêu nét. Đèn sẽ tự động bật hoặc tắt mỗi khi họ bước vào và đi ra khỏi các phòng, và những cuộc gọi điện thoại của họ sẽ được tự động chuyển tới chiếc máy điện thoại nào gần họ nhất. Khách mời cũng có thể đi tới một chiếc máy tính gần nhất để chọn phim hoặc chương trình truyền hình, và những lựa chọn này sẽ theo họ hiện lên trên màn hình gần họ nhất. Khi Gates đi loanh quanh trong nhà, rất có thể theo bước chân anh là tiếng vang của những bản nhạc ở thập niên 1940 và 1950 mà anh thích, nhất là của Frank Sinatra. Ngoài những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới hiện ra trên màn hình TV, Gates muốn được xem cả những phim video quay trực tiếp các vị trí thú vị nữa. Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy Gates dùng các cảnh trí này, nhưng phần phục vụ này có sẵn, bao gồm ảnh chụp một bình pha cà phê ở Đại học Oxford ở Anh, chiếc cầu bắc ngang sông Liffrey ở Dublin, Ireland, và các cảnh được cập nhật thường xuyên. Những ai còn chưa có cơ hội được ngắm căn nhà của Gates ở Lake Washington có thể nhìn thấy một số cảnh chụp căn nhà này trên địa chỉ Internet của trường Đại học Washington. Trong tác phẩm The Drive Ahead, con đường phía trước của Gates có kèm theo một đĩa CD-ROM giới thiệu về ngôi nhà của anh. Lần đầu tiên Gates chuyển tới ở trong ngôi nhà này, chiếc TV siêu nét trong phòng ngủ của anh không hoạt động. Nó cứ vậy mà sáng trưng suốt đêm, anh phải trùm một tấm chăn lên chiếc TV thì mới có thể ngủ được. Gates luôn khẳng định đây không phải là ngôi nhà tiêu biểu cho sự xa hoa của khu vực phía Tây nước Mỹ, mà là ngôi nhà trong tương lai, một nơi thử nghiệm đời sống của con người với sự trợ giúp của máy tính. Nhà văn Margaret Thornbot cho rằng ngôi nhà của Gates là biểu tượng hoàn hảo cho những gì gọi là tinh hoa nhất của sự đổi mới. Bà viết, nó không phải là ngôi nhà tượng trưng cho sự xa hoa, mà là tượng trưng cho sự kiểm soát. Đối với giới trưởng giả thuộc lớp Baby Boomer, bùng nổ sinh sản, quyền kiểm soát, đối với thực tế xã hội, đối với thực tế sinh trưởng và già đi, đã trở thành một nỗi ám ảnh. Có nhiều cách để có thể giành quyền làm chủ kiểu này trong môi trường sống của ai đó, nhưng Gates có thể đã tìm một phương pháp vững vàng nhất, tự xây dựng cho mình một không gian sống được bao bọc bởi công nghệ, có thể biết trước mọi thứ bạn cần và bảo vệ bạn không những khỏi các hiểm nguy, mà cả những khả năng bẩm sinh trong việc khám phá tình cờ những điều thú vị, hữu ích nữa. Thời gian xây dựng kéo dài đã gây nhiều căng thẳng cho một vài người hàng xóm. Chúng tôi đã có một khu phố nhỏ cuối đường hoàn toàn yên tĩnh, và đùng một cái anh chàng đó chuyển đến đây và làm đảo lộn toàn bộ khu vực xung quanh đây. William Richmond, một người đã 45 năm sống tại Lake Washington, nói. Richmond nói rằng, ít nhất đã có tới 3 gia đình phải dọn đi trong 8 năm xây dựng ngôi nhà của Gates. Gates đã phải rất cố gắng trong việc làm giảm nhẹ sự khó chịu cho mọi người xung quanh bằng cách thu xếp để các công nhân xây dựng, lau rửa các vật dụng bị lắm bụi như xe ô tô, các thiết bị, nhà cửa và tự bỏ tiền ra để làm đẹp cho các nhà hàng xóm. Bà cụ Audrey House, 92 tuổi, người sống kế bên khu đất của Gates, khen ngợi nhân viên bảo vệ và hệ thống đèn. House nhận xét, ở đây bạn sẽ được an toàn hơn so với sống ở đầu phố. John Cunningham, người phụ trách một chương trình giải trí trên mạng có tên gọi Đường xe đi của người giàu có và nổi tiếng, The Driveways of Rich and Famous, đã chặn cụ Audrey khi cụ đang lái xe vào nhà để thực hiện một cuộc phỏng vấn. Cunningham đã hỏi bà ta đã gặp Gates bao giờ chưa? Audrey, có chứ. John, ồ, bà đã gặp anh ta rồi à. Audrey, anh ta là một người lịch lãm và đã rất tốt với tôi. Vào thứ bảy có người đến đây để cắt cỏ và làm các việc khác nữa. John, ồ, có đúng là anh ta đã cắt cỏ nhà bà không? Audrey, không phải đích thân anh ta, mà anh ta có người của mình, và anh ấy đã làm rất nhiều việc tốt khác xung quanh đây. John, vậy chắc bà sẽ rất vui khi có một người hàng xóm như Gates. Audrey, tất nhiên, họ là những người thật tuyệt. Bà Audrey nói rằng, bởi vì bà ta đi lại rất khó khăn, nên đã không thể tham dự bữa tiệc mà Gates tổ chức riêng cho những người hàng xóm. Nhưng Melinda Gates có hứa là sẽ đưa con mình sang chơi nhà bà, để bà có thể biết mặt con gái của họ. Nhà của Gates không phải là ngôi biệt thự Microsoft duy nhất xây ở Lake Washington, còn phải kể đến khu nhà của Paul Allen, cũng xây dựng ở đây, bao gồm 3 căn, một nhà tập thể dục quy mô, một bể bơi trong nhà, một đường trượt nước và rất nhiều nhà để xe. T. Bonmer cùng với Connie, vợ anh ta, và hai đứa con trai nhỏ cũng sống ở đây, trong một ngôi nhà khiêm tốn hơn bên hồ, chỉ rộng khoảng 350 m². Nathan Mirabal, nhà tư duy công nghệ hàng đầu của Microsoft, cũng đang xây dựng một nơi nghỉ ngơi biệt lập cách khu nhà của Bill Gates khoảng nửa dặm. Mirabal, người có rất nhiều sở thích liều lĩnh khác nhau, hiện đang say mê nghệ thuật nấu ăn Thậm chí anh còn thọ giáo các đầu bếp Pháp nổi tiếng. Với việc nấu ăn, bạn sẽ được làm một việc gì đó rất cụ thể. Làm sạch lông một con vịt hay bó gọn thịt heo lại đều có những điểm lôi cuốn rất trần tục mà bạn không thể có được trong công nghệ. Tâm điểm ngôi nhà mới của anh ta là một nhà bếp được kiến trúc theo thuyết vị lai. Có thể sánh ngang tầm với nó là nhà hàng cỡ 3 sao ngay tại thủ đô Paris của Pháp. Mirabeau nói, tôi đề cập đến Paris là vì ở đó nhà bếp của họ nhỏ hơn của tôi. Đừng lo ngại rằng như thế Gates và những người bạn của anh ta sẽ chiếm giữ độc quyền vùng đất ven hồ. Khu vực Lake Washington rất lớn, với hơn 40 cây số chiều dài và xung quanh có tới hàng nghìn ngôi nhà. Những người hay chế giễu Gates ngờ rằng đến thượng đế cũng phải ganh với ngôi nhà của Gates. Một giám đốc công ty máy tính lớn qua đời và được lên thiên đường, trong khi đang bay lượn vòng quanh để đợi được gặp Thánh Peter chỉ đường vào thiên đường, anh ta nhìn thấy một ngôi nhà cực lớn, cực hiện đại, có ghi tắt hai chữ BG và một biểu tượng của Microsoft gắn ngay trên cửa ra vào. Anh ta lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi vì anh ta biết là Bill Gates chưa chết. Thưa Thánh Peter, anh ta hỏi, đây có phải là nhà của Bill Gates không vậy? Thánh Peter trả lời, ồ không, đấy là nhà của Thượng Đế, chẳng qua đôi lúc người cứ thích nghĩ mình là Bill Gates cơ. Những chiếc ô tô của Bill. Một tay đua vô cùng ẩu. Khi còn trẻ, có vẻ như Gates là người thích sưu tập vé phạt chạy quá tốc độ. Thậm chí anh ta có cả vé phạt vì lái cano quá tốc độ nữa. Vốn thích ngồi sau tay lái những chiếc ô tô đời mới tốc độ cao, Gates thường thư giãn vào lúc nửa đêm bằng cách phóng xe thật nhanh trên những xa lộ của bang New Mexico và Washington. Dẫu cho Gates đã nói rằng trong những năm gần đây, niềm say mê tốc độ của anh đã giảm, nhưng khi Microsoft chuyển văn phòng tới Seattle, anh ta vẫn còn tiếp tục nhận trách hầu tòa. Một vài giấy gọi được hủy bỏ vì những tội không đáng, nhưng có lần anh phải ra tòa án giao thông và suýt chút nữa đã bị rút bằng lái xe. Anh phân trần với Seymour Rubinstein, trợ lý kinh doanh, rằng nhân viên công lực có lẽ đã phạt anh vì anh mang theo máy dò sóng radar trong xe của mình. Gates đã tính đến chuyện tranh cãi với tòa rằng anh có quyền trang bị máy dò radar. Rubinstein đã thuyết phục để Gates tìm giải pháp khác. Tôi nói với Bill, có lẽ anh có quyền trang bị một máy dò radar trong chiếc Porsche tốc độ của mình, nhưng trong thực tế họ sẽ không thích điều này, bởi họ sẽ cho rằng mục đích chính của anh là để trốn tránh pháp luật. Vì vậy nếu khôn ngoan, thì anh nói với tòa rằng anh sẽ quẳng chiếc máy dò đó đi, rằng anh thật sự lấy làm tiếc về những việc anh đã làm và anh sẽ không chạy quá tốc độ nữa, nếu không họ sẽ dí anh cho đến chết. Gates nghe theo lời khuyên của Rubinstein và đã được tha không phải đóng phạt. Là người mê ô tô, Gates thích lái những loại xe gì? Thời trung học, một chiếc Mustang mui xếp màu đỏ cam, theo tin mới nhất thì hiện Gates vẫn còn giữ chiếc xe này. Thời kỳ đầu mới thành lập Microsoft, chiếc Porsche 930 Turbo màu xanh ở Albuquerque. Gates đã từng có lần bị tống giam ở Albuquerque vì đã chửi cảnh sát tuần tra xa lộ, nhưng bạn bè đã đóng tiền bảo lãnh để anh được tại ngoại. Trong những năm gần đây, Gates làm chủ chiếc xe Jaguar XJ6, một vài chiếc Porsche. Trong số đó là chiếc Carrera Cabriolet 964 giá 60.000 đô la, một chiếc Ferrari 348 và một chiếc Lexus. Nhằm giảm bớt số lượng vé phạt quá tốc độ, Gates đã từng mua một chiếc Mercedes-Benz động cơ diesel màu nâu, nhưng do quên kiểm tra nhớt nên anh đã làm cháy tiêu máy của chiếc xe này. Paul Allen đã từng thuyết phục Gates kết hợp với anh ta mua hai chiếc Porsche kiểu 959H chưa đăng ký được mang vào Mỹ từ một người Đức. Họ đã mua những chiếc ô tô này vào cuối thập niên 1980 với giá khoảng 380.000 đô la một chiếc, trong khi thực giá của nó có thời điểm lên tới 1 triệu đô la một chiếc. Chiếc xe có thể đạt được tốc độ tới 170 dặm một giờ. Trong năm 1989, Gates thường xuyên sử dụng chiếc xe này cho đến tận năm 1990, khi giấy phép lưu hành xe của người nước ngoài hết hạn và loại xe này không dễ làm giấy tờ nhập khẩu được vì không thỏa mãn tiêu chuẩn cấu trúc sườn và hệ thống xả của Mỹ. Gates và Allen đã cất chúng trong một nhà kho ở Oakland và có lẽ đến nay chúng vẫn còn ở đấy. Vì vậy, chắc không có gì đáng ngạc nhiên khi một trong những địa chỉ web được nhiều người biết đến nhất của Microsoft là Carbon. www.carbon.com hay autos.msn.com. Địa chỉ này giới thiệu giá bán sỉ của những xe kiểu mới, tính giá của các đời xe đã qua sử dụng, những điều cần chú ý khi mua xe, hình ảnh và nhiều thông tin khác. Trong một diễn đàn trực tuyến, các thợ máy xe hơi lưu truyền một chuyện vui về Gates và công ty General Motors. Tại một triển lãm máy tính gần đây, người ta kể lại rằng Gates đã so sánh giữa ngành công nghiệp máy tính và ngành công nghiệp ô tô. Nếu hãng GM có được bước tiến về công nghệ như công nghệ máy tính thì tất cả chúng ta có thể sở hữu những chiếc xe với giá $25 một chiếc và có thể chạy 1.600 km mà chỉ tốn khoảng 4 lít xăng. Hãng GM phản pháo lại ngay, đúng vậy, nhưng liệu bạn có muốn chiếc xe của bạn một ngày bị hỏng 2 lần không? Một thợ máy nói rằng anh không muốn xe của mình bị hỏng chút nào, nhưng nếu điều đó xảy ra thì anh muốn mình có thể sửa được nó bằng cách đóng cửa sổ lại, ra ngoài vài giây, khởi động lại và mở các cửa sổ ra. Bắt đầu thực hiện các việc từ thiện tại các thư viện. Khi ông trùm của ngành truyền thông Ted Turner tặng $1 tỷ cho tổ chức Liên Hiệp Quốc, ông ta đã thách thức những công dân giàu nhất thế giới, đặc biệt là Warren Buffett và Bill Gates, có thể làm được điều tương tự như ông ta. Gates đã nói với Barbara Walters nhân một cuộc phỏng vấn của chuyên mục 20/20 trên truyền hình, rằng anh ta cảm thấy mình vẫn còn có thể sống nhiều năm nữa để tiếp tục làm giàu và để thực hiện những kế hoạch từ thiện của bản thân. Tôi rất vui khi Turner đã trao tặng $1 tỷ đó, nhưng chắc chắn số tiền tôi trao tặng cũng sẽ không kém so với Ted, thậm chí còn lớn hơn. Tôi đang trong giai đoạn 10 năm kế tiếp. Trong khoảng thời gian đó, công việc là phần đóng góp quan trọng nhất của tôi. Những ý nghĩ hướng đến việc tài trợ cho điều này, điều nọ cũng có lúc sẽ xảy ra. 2 tháng sau sự thách thức của Turner, Gates đã trao tặng cho 6 trường đại học trong quá khứ dành cho người da đen gần Atlanta. Bản quán của Turner, số lượng thiết bị, linh kiện máy tính trị giá $1.2 triệu. Những trường được tặng gồm Clark Atlanta University, Morehouse, Baines, Bellman, Morris Brown và Trung tâm Thần học Interdenominational. Người phát ngôn đại diện cho Gates nói rằng sự đóng góp trên không phải do nguyên nhân bị thách đố từ Turner. Bill đã tặng nhiều nơi với số tiền lên tới $270 triệu, vì vậy việc này không có gì là mới đối với Bill. Fred Shaw, phát ngôn viên của Gates nói, và điều này không liên quan gì tới Ted Turner. Theo bảng xếp hạng của tạp chí Fortune năm 1997, Gates đứng hàng thứ 4 về sự rộng lượng và hào phóng. Ted Turner được xếp thứ nhất nhờ món quà tặng cho Liên Hiệp Quốc của ông. Những đóng góp của Gates trong năm đó lên tới $210 triệu, cũng thể hiện là một người hào phóng. Năm 1996, Paul Allen đã tặng $32 triệu cho những mục tiêu mà anh ta ưa thích. Trường tiểu học Lakeside, nơi Gates theo học lúc nhỏ, đương nhiên phải lên tiếng kêu gọi sự tài trợ từ cựu học sinh thành công nhất của mình khi đang kiếm tiền để xây một khu học mới. Gates hỏi, thế những người khác đóng góp bao nhiêu vậy? Anh được trả lời, khoảng $75. Vậy thì ghi cho tôi $75, Gates trả lời. Đùa chút thôi, chứ thật ra, Gates và Allen đã bỏ tới $2.2 triệu để xây phòng học cho môn khoa học và môn toán. Tòa nhà này được đặt tên Allen Gates Hall. Thỉnh thoảng, những mục tiêu nhỏ nhưng ý nghĩa cũng thu hút sự chú ý của Gates. Các cư dân sống ở Clinfield, một thị trấn nhỏ ở bang Nebraska, đã đề nghị mọi người thu lượm các lon soda để tổ chức một cuộc thi đấu thể thao. Họ mong kiếm được $20.000 để biến một sân chơi ở một trường học thành một công viên. Ủy ban gây quỹ cũng kêu gọi lòng hảo tâm của Bill Gates và các nhân vật giàu có khác, nói rằng trẻ em Glenview cần một nơi để tụ họp và giúp đẩy lùi các tệ nạn ma túy và nghiện rượu của bọn trẻ. Gates gửi tới một chi phiếu $5.000 kèm theo một bức thư nói rằng nhìn chung anh không hưởng ứng lời kêu gọi góp tiền mà anh cảm thấy xúc động bởi ý nghĩa của sân bóng mà ủy ban vận động đã nói. Những vấn đề như vậy không còn của riêng các thành phố lớn nữa, Gates viết. Hiện nay chúng cũng đang trở thành những vấn đề đáng báo động với các cộng đồng thôn dã. Các thư viện thường được hưởng lợi nhiều nhất từ những hoạt động từ thiện của Gates. Anh đã cấp $12 triệu cho một thư viện của khoa luật trường Đại học Washington, được đặt theo tên cha của Gates. Năm 1997, Bill và Melinda Gates thành lập quỹ Gates Library Foundation. Quỹ này sẽ sử dụng $200 triệu tiền cá nhân Gates cộng $200 triệu dưới hình thức phần mềm của Microsoft để chu cấp cho các thư viện công cộng trên toàn nước Mỹ. Khi $400 triệu này gộp chung với số tiền $115 triệu mà Microsoft đã đóng góp cho một dự án gọi là thư viện trực tuyến, sự hào phóng của Gates đã gần bằng với Andrew Carnegie, vua thép của nước Mỹ, người đã bỏ ra $41.2 triệu để xây dựng một thư viện mới trong khoảng năm 1890 và năm 1917. Số tiền này có giá trị tương đương với 505 triệu đô la vào năm 1997. Khoản tiền mà Gates đã tặng cho các thư viện trong năm 1997 nhiều hơn bất kỳ một cá nhân hảo tâm nào, kể cả chính phủ liên bang. Anh tin tưởng rằng các thư viện sẽ trở thành các cơ quan nền tảng của xã hội và nền dân chủ Mỹ. Đồng thời, anh hy vọng bắt một nhịp cầu để xóa đi khoảng cách giữa những người có thể tìm hiểu được những thông tin thiết yếu và những người không thể. Mục tiêu của anh là tới năm 2002 sẽ hoàn thành việc kết nối tất cả các thư viện trong mọi cộng đồng dân cư có mức sống thấp kém ở cả thành thị lẫn nông thôn và mạng Internet. Khoản đóng góp 400 triệu đô la sẽ tạo khả năng nối mạng cho khoảng phân nửa trong tổng số 16.000 thư viện công cộng trên toàn nước Mỹ. Khi tôi còn bé, thư viện đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Trong vài năm qua, tôi đã có cơ hội để đến rất nhiều thư viện và được tận mắt chứng kiến cách người ta sử dụng máy tính và Internet để làm việc như thế nào, từ việc tìm kiếm việc làm cho đến việc nghiên cứu các bài thi cuối khóa. Gates cũng hy vọng rằng những máy tính tại các thư viện sẽ khuyến khích những người nhiều tuổi sử dụng Internet và vì vậy sẽ góp phần làm giảm bớt sự ngăn cách giữa các thế hệ. Tôi lớn lên trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Việt Nam, một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới sự kình chống giữa thế hệ này và thế hệ khác tại Mỹ. Tôi đã thấy sự hỗn loạn khi tồn tại những cách nhìn thế giới hoàn toàn khác biệt giữa các thế hệ hoặc giữa các thành phần xã hội khác nhau. Những người chỉ trích thì coi những việc làm từ thiện của Gates chỉ là hành động đặt tiền cọc để mua những thư viện công cộng. Họ kêu ca rằng chiếm quá nửa trong khoản đóng góp đó là phần mềm của Microsoft và điều này sẽ áp buộc các thư viện sẽ phải mua những sản phẩm của Microsoft trong tương lai. Nhưng theo Gates thì không phải như vậy. Microsoft sẽ vẫn tiếp tục tặng không tất cả phần mềm trong kế hoạch này. Còn số tiền mặt 200 triệu đô la mà tôi đã tặng sẽ giúp mua các trang thiết bị truyền thông để đào tạo nhân sự và để hỗ trợ cho nhiều việc khác có liên quan. Microsoft đang cung cấp phần mềm cho lĩnh vực thư viện thật, nhưng ai cũng có thể được chào đón khi họ cung cấp phần mềm cho thị trường này. Cha của Gates, ông Bill Gates, hiện đang quản lý quỹ William Henry Gates Free Foundation với số tiền khoảng 300 triệu đô la. Bill Tree nói anh ta sẽ biếu tặng khoảng 95% tài sản của mình trước khi anh qua đời. Tiêu tiền một cách thông minh cũng khó như việc kiếm tiền. Việc biếu tặng tiền bạc cách nào cho ý nghĩa sẽ là mối bận tâm chính của tôi trong cuộc sống sau này, với điều kiện là đến lúc đó tôi vẫn còn nhiều tiền để cho đi. Cuối cùng rồi tôi cũng sẽ trả lại hầu hết tiền bạc của tôi cho những công việc cao đẹp mà tôi tin tưởng, như giáo dục hoặc ổn định dân số. Có một điều chắc chắn, tôi sẽ không để lại nhiều tiền cho những người thừa kế, bởi vì tôi không cho rằng việc đó có ích cho họ. Ngoài những hành động trao tặng cá nhân của Gates ra, công ty Microsoft cũng quan tâm nhiều đến các hoạt động mang tính từ thiện. Năm 1997, công ty đã tặng hơn 14 triệu đô la tiền mặt và 45 triệu đô la bằng phần mềm cho nhiều tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. Microsoft cũng đề xuất sáng kiến trị giá 7 triệu đô la cho các trường đại học cộng đồng trong nước Mỹ. Mục tiêu của dự án Working Connection này là nhằm tạo ra thêm nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin. Gates không có một nơi đậu xe riêng tại công ty Microsoft, cho đến khi bị một người ăn mày cứ thường xuyên quấy nhiễu, đến mức cuối cùng anh thấy là nên có một chỗ đậu xe an toàn hơn. Nhưng Gates cũng lắng nghe một số người ăn mày khác. Tuần trước khi tôi ra ngoài dùng bữa tối, có người tiến đến tôi hỏi xin tiền. Tôi không biết phải xử trí ra sao thì ông ta nói là tôi nên xem trang web của ông ta và rồi đưa cho tôi địa chỉ trang web này. Tôi không biết điều này có đúng hay không nữa, nhưng với một người như thế thì cũng đáng để tôi cho ông ta 5 đô la. Có thể anh ta là một người vô gia cư, homeless, nhưng lại có một trang nhà homepage cho mình. Bánh kem trên mặt. Khi Gates đến tham dự một buổi họp với các nhà lãnh đạo của chính phủ và của doanh nghiệp tại Brussels, một kẻ tinh nghịch đã ném một cái bánh kem lớn và đặc sệt vào mặt anh. Mạng vô tuyến truyền hình toàn cầu ngay lập tức ra giá lên tới 4.000 đô la để có được đoạn phim quay cảnh tấn công trên. Gates đón nhận sự việc bất ngờ đó một cách lịch sự, ngoại trừ phàn nàn rằng bánh kem đó không được ngon lắm. Bánh kem này được ném ra từ một nhóm người tự xưng là lũ trẻ xấu tính, tinh nghịch. Nhóm này có tôn chỉ hoạt động là sẽ tuyên chiến với tất cả những nhân vật tiếng tăm khó ưa trên thế giới. Thủ lĩnh của nhóm này là nhà văn bỉ, kim nhà sử học điện ảnh, kim diễn viên Noel Gordon, người tự gọi mình là kẻ ném bánh kem. Vì sao lại trét kem lên mặt Gates? Bởi vì Gordon giải thích về phương diện nào đó thì ông ta là chủ nhân của thế giới, và rồi cũng bởi vì ông ta còn cho thấy sự thông minh, khả năng tưởng tượng, tinh tế, sắc sảo của mình cùng với quyền lực áp đặt lên các chính phủ và thế giới như đang xảy ra ngày nay. Có nghĩa là ông ta đang mang đến cho thế giới cảnh u ám, bất công và đáng tởm. Có thể ông ta là người theo chủ nghĩa không tưởng, nhưng ông ta lại thích đóng vai người hầu của cái thế giới đó. Gordon còn nói rằng nhóm của anh ta là nhóm của những tên khủng bố hài hước và những hành động của họ chỉ mang tính chất biểu trưng. họ không ném loại bánh kem hỗn hợp của họ vì sự xúi dục từ những kẻ thù của Gates. Golding nhấn mạnh, chúng tôi không bao giờ là những kẻ ném bánh thuê. Chúng ta vừa theo dõi xong phần tột đỉnh vinh quang. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo tại kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bill Gates đã nói. Quyển sách này do chị Võ Thị Hồng Nhật tài trợ. Chị Hồng Nhật có thông điệp nhắn nhủ rằng, thường thì người ta hy sinh bản thân để có được tất cả. Và rồi khi có được tất cả, thì người ta mới bắt đầu hối hả để tìm lại chính bản thân mình. Nếu các bạn xem cuộc sống như một món quà, thì giá trị của món quà nằm ở chặng đường mà bạn phải vượt qua. Và bước đầu tiên của chặng đường này chính là nỗ lực khám phá bản thân. Chúc cho các bạn tìm thấy được sứ mệnh của mình trong cuộc sống, luôn làm chủ bản thân trước mọi nghịch cảnh. Hãy học tập và làm việc bằng đam mê thật thụ. Hãy hành động vì những điều chính nghĩa và hãy không ngừng nỗ lực để tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Chị Hồng Nhật sinh năm 1989, là chủ tịch sáng lập và là giám đốc điều hành công ty ứng dụng công nghệ giáo dục tiềm năng Việt. Liên hệ website www.italands.vn. Kho sách nói chân thành cảm ơn chị Hồng Nhật và công ty ứng dụng công nghệ giáo dục tiềm năng Việt www.italands.vn.